Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, đẳng cấp đại đề thăng. Ra ra, Diệp tiên sinh, Dạ Yến đã chuẩn bị xong, rốt cuộc có thể ăn cơm. Diệp Huyền, đều sắp bị chết đói a. Phốp phốp, Hồng Liên, Gurren cùng Alice vội vàng che miệng. Hồng Liên, Gurren nói, vậy thì chờ lát nữa xin mời Diệp tiên sinh nhiều thưởng thức điểm chúng ta chuẩn bị mỹ thực a. Sau đó, Diệp Huyền ở Đổ Vương mời mọc, tham gia chuyên môn vì Diệp Huyền đón gió tẩy trần hội chúc mừng. Đãi ngộ tự nhiên không cần nhiều lời, có thể để cho Đổ Vương làm ra, vậy tất nhiên là hiện ra hết xa hoa. Suốt cả một buổi tối, Diệp Huyền cùng Alice chơi đến rồi rất khuya, lúc này mới đi trước Đổ Vương ở huyền cửa khổng lồ trong biệt thự. Nghỉ ngơi, buổi tối, Diệp Huyền đợi ở trong phòng của mình, hắn cũng không có ngủ. Sở hữu siêu năng lực cùng Zoban chi lực song trọng lực lượng Diệp Huyền, bản thân kỳ thực đã vượt qua loài người phạm trù. Không nói thân thể, chỉ bằng tinh thần mà nói, hôm nay Diệp Huyền coi như 5-6 ngày không ngủ được, phòng trừng đều sẽ không cảm thấy tinh thần uể oải. Có Zoban chi lực, Diệp Huyền vĩnh viễn sẽ không xảy ra bệnh cùng thụ thương. Không thể không nói, hệ thống đem như vậy đót thù năng lực giao cho Diệp Huyền. Rất khó tưởng tượng, làm những lực lượng này toàn bộ đến đỉnh điểm phía sau, Diệp Huyền sẽ mạnh bao nhiêu? Siêu năng lực, sơ cấp đỉnh phong Zoban chi lực, trung cấp sơ kỳ dẫn sóng lực, trung cấp sơ kỳ, đây là Diệp Huyền ba chủng năng lực. Hôm nay đẳng cấp, như hắn sở kiến, ngoại trừ trước khi đi đang đánh Articuno lúc đột phá dẫn sóng lực bên ngoài, Zoban chi lực cũng lúc trước liều mạng sử dụng bên trong, được tăng lên, sơ cấp Zoban chi lực chỉ có thể miễn cưỡng đối với chu vi một bộ phận Pokemon tiến hành cứu trị, tới trung kỳ thì sẽ sinh ra quang hoàn một dạng hiệu quả. Trung cấp sơ kỳ Zoban chi lực phạm vi bao trùm cũng không tiểu, nhưng cũng sẽ không đặc biệt lớn. Trên cơ bản chính là Diệp Huyền ánh mắt có khả năng thấy cực hạn, chính là Zoban chi lực bao trùm lớn nhất khoảng cách. Đương nhiên, khoảng cách này đã rất khủng bố, dù cho một lần nữa cùng hắc hóa Articuno đại chiến, Diệp Huyền cũng sẽ không tiếp tục cần để cho Pokemon tụ chung một chỗ, trực tiếp phân tán ra, Zoban chi lực vô thì vô khác bao trùm là được. Trừ cái đó ra, trải qua chọn 6.000 con cuồng bảo Pokemon giao phong, Diệp Huyền nhà Pokemon hầu như đều được to lớn đề thăng. Còn như nói vì sao là hầu như đều, cái này được nói rõ một chút. Đầu tiên, Magikarp cũng không có tham chiến, nàng toàn bộ hành trình đều ở đây gia viên trong đại dương thổ bong bóng, bỏ lỡ lần này bắt được cách xù kinh nghiệm cơ hội tốt. Magikarp 52 cấp, nơi này 52 cấp cũng không phải chiến đấu đoạt được, mà là tại Diệp Huyền đạt được cự đại Dragonite phía sau, lại tốn 6-7 ngày chạy tới huyền môn. Gia viên trong đoạn thời gian này dành cho Magikarp kinh nghiệm, tuy là 52 cấp ở cái này cái thế giới đã là tương đương cường lực Pokemon, Magikarp còn muốn rời nhà liền lập tức có thể tiến hóa thành Gyarados, thỏa thỏa phổ thông Pokemon bên trong chủ lực. Đáng tiếc, phía trước chiến đấu quá mức kịch liệt, Diệp Huyền không phải cẩn thận đem nàng quên mất. Xin lỗi a Magikarp, Diệp Huyền lúng túng sờ đầu. Lần sau đi, lần sau ta nhất định khiến ngươi biểu hiện. Bói bói bói, Magikarp chừng lấy con mắt, tiếp tục thổ bong bóng. E rằng chính cô ta cũng không phải quá rõ ràng cái gì gọi là biểu hiện. Không có tiến hóa thành Gyarados phía trước, Magikarp cho dù là chỉ số X tương diện đều có chút xấu hổ. Tiếp lấy, Diệp Huyền nhà đẳng cấp đệ nhất thê độ, rốt cuộc đi ra, Mewtwo, Hoopa, Latias, Kyogre, cộng thêm không phải thần thú Dragonite. Cái này 5 con Pokemon, trở thành Diệp Huyền gia đẳng cấp cao nhất Pokemon. Kyogre, Latias cùng Dragonite, 75 cấp, Mewtwo, Hoopa, 77 cấp, cho dù là ở pháp tắc cấp bên trong, đều là thỏa hậu kỳ chiến lực. Hơn nữa bọn họ phẩm chất, nếu như nói Diệp Huyền mới đạt được thần thú thời điểm. Một cấp thần thú thuộc về đại bộ phận lực lượng đều nằm ở bị phong ấn trạng thái. Cái kia hiện tại, những thứ này Pokemon cũng là không sai biệt lắm cầm lại chính mình lực lượng. Triệt để đem tiềm lực của mình kích phát ra. Các nàng đã là cường giả chân chính. Dù cho tương lai Diệp Huyền gặp lại hắc hóa thần thú, tỷ như hắc hóa Latias, tham chiếu hắc hóa Articuno 89 cấp, Diệp Huyền cảm thấy hắc hóa Latias đẳng cấp phòng trừng cũng liền trình độ này. Thần thú đẳng cấp cũng không phải tuyệt đối. Tựa như phía trước, Grandon cùng Kyogre, đẳng cấp chênh lệch nhiều như vậy, vẫn như cũ có thể bằng vào thần quyền năng, tranh phong đối lập nhau. Đồng lý, Diệp Huyền nhà Latias coi như đối mặt đẳng cấp cao nàng 10 cấp hắc hóa Latias. Thuộc tính cơ sở cùng HP bên trên, người sau đều chiếm giữ rất lớn ưu thế. Có thể tuy vậy, Latias như trước có thể cùng đối phương đánh sinh động. Trong khoảng thời gian ngắn, Zetsu đối không thể có thể phân ra thắng bại. Làm đẳng cấp đến rồi tương đối cao trình độ, đối với thuộc tính ảnh hưởng, kỳ thực đã không quá lớn. Tựa như một cấp cùng hai cấp, 1% cùng 2%, nhất định là có chênh lệch rất lớn. Nhưng đến rồi 80 cấp, 90 cấp, 80% cùng 90%, ý nghĩa kỳ thực đã không lớn. Cái này cái thế giới đẳng cấp, cũng không có trong trò chơi khu đừng như vậy đại. Đẳng cấp bản thân đại biểu là một con Pokemon đối với tiềm lực kích phát trình độ. Diệp Huyền thầm nghĩ, Latias các nàng, nếu như đem 100 cấp so sánh kích phát ra 100% thuộc tính. Như vậy mỗi thăng một cấp, không sai biệt lắm chính là khôi phục thời kỳ toàn thịnh 1% thuộc tính. Đương nhiên, cũng không thể như thế tính toán, bởi vì từ 50 cấp sau đó, bao quát 50 cấp, mỗi 10 cấp sẽ xuất hiện một lần chất biến. 50 cấp là tinh anh, 60 cấp là chuẩn thiên vương, 70 cấp là thiên vương, 80 cấp là quán quân. Bất kỳ cái gì Pokemon ở vượt qua cái này 4 cái cánh cửa phía sau, đều gặp phải một lần trên thực lực bay vọt. Diệp Huyền Pokemon, tự nhiên cũng không ngoại lệ. 75 cấp trở lên có 5. Tới một cái nữa lời nói, đó chính là toàn viên thiên vương hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa ta mang hầu như tất cả đều là thần thú. Tiên thiên áp người khác một bậc, Diệp Huyền ánh mắt cũng không thả ở cái này cái thế giới cường giả trên người. Hắn cực kỳ tinh tường, chính mình đối thủ là những cái này hắc hóa Pokemon, cùng với hắc hóa thần thú, thậm chí còn dường như Hunter Z vậy, từ Pokemon thế giới nhập cư trái phép tới được nguyên tác nhân vật. Bất quá bây giờ không có cùng nguyên tác nhân vật đã giao thủ, còn không phải tinh tường bọn họ rốt cuộc là cái tình huống gì. Hy vọng lần này đi trước Amon đảo có thể có thu hoạch a. Nhìn nữa Diệp Huyền còn lại Pokemon hôm nay đẳng cấp, Grandon cùng Celebi, bởi tới thời gian quá ngắn. Celebi 17 cấp, Grandon cũng chỉ có 7 cấp. Cái này hay, tạm thời bất luận, Manaphy, Jirachi, Articuno, Zapdos đều đột phá pháp tắc cấp, đạt tới 70 cấp cao độ. Registeel làm pháo đài, chiến đấu liên miên, hơn nữa bản thân đẳng cấp sẽ không thấp, đạt tới 71 cấp, mà Intei thì so với Registeel càng cao một cấp. Đạt tới 72 cấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.